Chương 309, tháng 3 năm 09, Thưởng gia thiệp mời, 2. Thưởng lao gia tử Thọ Yến mặc dù Ninh Hoan Tâm đã nghe Cố Sâm nhắc qua chuyện này, nhưng là nàng thật sự thật bất ngờ, không nghĩ tới Thưởng gia lão gia tử sẽ cho mình phát thiệp mời. Đây là cái gì chiến thuật một hòn đá ném hai chim vây ngụy cứu Triệu lao gia tử là muốn cho mình nhìn xem Thưởng gia cao môn đại hộ biết khó mà lui sao vẫn là nghị của mình, ép buộc Thưởng Lệ Hành về nhà đâu cảm ơn, ta đã biết. Có thời gian, ta sẽ đi tham gia. Ninh Hoan Tâm lễ phép nhận lấy cái kia trương thiệp mời, không kiêu ngạo không tự ti, thái độ rất lạnh nhạt. Một bên quản gia nhìn thấy Ninh Hoan Tâm biểu hiện QNZ có chút kinh ngạc nữ hài tử này thật sự là khí độ bất phàm bất quá có lẽ là nàng căn bản không rõ ràng Thưởng gia cường đại. Địa phương nhỏ đến nhà giàu mới nổi nữ nhi, có thế gặp qua cái gì chàng diện đâu đưa xong thiệp mời nhiệm vụ của mình cũng coi như kết thúc. Thưởng gia quản gia hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, về sau liền nhàn nhạt quay người rời đi. Nhìn hắn xe chậm rãi rời đi, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhếch miệng, Thưởng gia một quản gia đều ngưu như vậy sao mặc dù quản gia kia không nói gì, QNZ không có lộ ra cái gì khinh thị bộ dáng, nhưng là hắn liền dành tự đều không nói, mà lại loại kia thái độ lãnh đạm, liền một bên Tạ Ngọc Điệp đều cảm thấy khinh mạn. Đúng rồi, Hoan Tâm. Ngày đó Thưởng Lệ Hành đều nói hắn sẽ không đi tham gia Thọ Yến, ta nghe tin tức ngầm nói hắn bởi vì tiến vào giới văn nghệ cùng sau lưng mình gia tộc kia quyết liệt, cái này Thưởng lao gia tử đột nhiên cho ngươi đưa thiệp mời là có ý gì à không biết. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trong tay mình thiệp mời, thứ này dù sao cũng là Thưởng lao gia tử phát, mình không chấp nhận, vậy nhất định sẽ bị người lên án, bất luận Thưởng Lệ Hành cùng Thưởng gia những người khác quan hệ như thế nào. Hắn dù sao vẫn là họ Thưởng, là gia tộc kia người. Bất quá, cái này thiệp mời mình đã tiếp, đến cùng muốn hay không đi đâu Ninh Hoan Tâm kỳ thật còn không có chủ ý dù sao còn có vài ngày, đến lúc đó rồi nói sau. Về tới Tạ gia, Ninh Hoan Tâm đem mình đồ vật thu thập một chút. Hoan Tâm, ngươi chỉ có ngần ấy đồ vật ta Tạ Ngọc Điệp nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bọc nhỏ không nhịn được nhíu mày, đúng rồi. Ngươi hôm nay không phải đi dạo phố sao ta làm sao không thấy được ngươi mua đồ A há, đồ vật quá nhiều, ta trước đặt ở A hành trong cốc sau xe, chờ hắn có thời gian sẽ đưa đi ta bên kia. Ninh Hoan Tâm thuận miệng trả lời một câu. Chậc chậc, sẽ không là mua cái gì rất tư nhân đồ vật, không muốn để cho ta xem đi chẳng lẽ là tình nhân áo ngủ Tạ Ngọc Điệp nháy mắt, một mặt cười hì hì nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Tình nhân áo ngủ tính là gì ta còn mua bikini đâu Ninh Hoan Tâm một mặt không quan trọng hướng về phía Tạ Ngọc Điệp nhàn nhạt cười một tiếng. Hoan Tâm, ngươi học xấu, ngươi cũng không tiếp tục là ta biết cái kia thuần khiết tiểu Hoan Tâm hai người cùng một chỗ cười đùa trong chốc lát, Tạ Ngọc Điệp thu một cái tin nhắn liền lại đi chơi đùa. Cái trò chơi này mê, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Không ăn không ngủ cũng muốn chơi game vào phó bản Ninh Hoan Tâm một người đổi thân đồ mặc ở nhà nằm trong phòng ngủ. Dứt khoát QNZ cầm điện thoại di động lên tiến vào hẹ chặt gờ rút chát, trước cùng mọi người báo cáo một chút mình hôm nay chiến quả. Tự nhiên là thu được trong đám mọi người nhất trí khen ngợi. Về sau, Ninh Hoan Tâm tại hảo hữu của mình liệt biểu bên trong tìm được Hắc Vô Thường chết đóng vai phụ. Hắc Lão Ca, ngươi ở đâu Hắc Vô Thường? Ở đây, Hoan Tâm, ngươi có chuyện gì chết đóng vai phụ? Hắc Lão Ca, ngươi biết Hoàng Tuyển quán rượu sao Hắc Vô Thường? Hoàng Tuyển quán rượu ta biết ta. Ta thường xuyên đi nơi nào uống rượu, ngươi hỏi cái này để làm gì?